tay anh mang nhẫn cưới, muốn nói yêu anh thật nhiều, sợ tình heo hắt trên môi. Mình quen nhau chỉ để lỡ làng, trời cao xui chi chuyện phũ phàng, biết nhau để làm khổ cho nhau. Muốn nói yêu anh thật nhiều, mà tay anh mang nhẫn cưới, chớ trách nhau câu bạc lòng. Tình là biển cát mênh mông, đời em như hoa ngàn giữa đời, thuyền anh hôm qua cập bến rồi, tiếc thương cho nhiều thế thôi. Tình yêu hôm nay em xin trả lại cho ai, anh vui cuộc tình tương lai, đắng cay riêng một mình em. Rồi mai khi xa nhau, xin trời cho em quên bên người ta anh ơi, lòng còn thầm nhớ thương ai. Muốn nói yêu anh thật nhiều, mà tay anh mang nhẫn cưới, đã biết yêu thương muộn rồi, thì đành trôi tiếng đam mê. Trần gian hôm nay còn chúng mình, thì xin mai kia đừng lỗi tình, kiếp sau thôi đừng giữ xa.